Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 73, góc chuyện audio.com. Lục Tam Phong lên xe. Đối với việc Tiền Trọng Nam sốt ruột, cũng nằm trong dự đoán. Nếu không phải Bạch Ngọc Phương ở bên cạnh anh, thì có lẽ buổi sáng gã ta đã chạy tới. Ông ta nói gì với cậu vậy? Bạch Ngọc Phương hỏi. Không có gì, chính là có chút ý kiến đối với Đồng Hương. Muốn mượn tay của tôi để ra tay. Lục Tam Phong thuận miệng nói. Tôi cảm thấy cậu không nên dính vào nhiều chuyện như vậy. Châu Hùng Dũng khó chịu đối với Đồng Hương cũng đã rất lâu rồi. Đồng Hương ở trên bản chất chính là một người có tiền giúp tổ chức những kẻ có tiền. Ông ta muốn đánh vỡ loại lũng đoạn này. Giữa song phương đã đối đầu nhiều năm. Hơn nữa chỉ cần xí nghiệp nhà nước cải cách, bọn họ lập tức sẽ đưa ra tài chính để thu mua. Bạch Ngọc Phương nhìn Lục Tam Phong nói. Tôi mặc kệ nhiều như vậy, tôi cũng sẽ mang đồ vật cần lấy về. Lục Tam Phong trước đó không rõ tại sao Châu Hùng Dũng muốn động vào các Đồng Hương. Xí nghiệp bản địa phát triển tốt, kéo theo kinh tế địa phương, đối với loại lãnh đạo như ông ta mà nói, là việc tốt. Hiện tại dường như đã rõ ràng một chút, quốc gia phóng thích các xí nghiệp nhà nước, bản chất chính là vì nhân dân, hình thành nên sự cạnh tranh thị trường. Tạo ra được hệ thống sinh thái thương nghiệp tốt. Dựa theo loại thống nhất hành động này của bọn họ, biện pháp thu mua thống nhất sẽ chỉ khiến cho một bộ phận người giàu có hơn. Những người khác vĩnh viễn không có cơ hội chơi trò chơi này, đừng nói gì đến thị trường cạnh tranh. Đi trước nhìn Tiền Trọng Nam đi. Lục Tam Phong không từ chối, cũng không đồng ý. Ý của tôi là, hôm nay trước tiên cậu ý hợp đồng với anh ta đi. Qua mấy ngày, lại để cho tôi ký hợp đồng với anh ta. Bạch Ngọc Phương có chút vội vàng nói. Ý tứ thì như vậy. Nhưng qua mấy ngày có một dự án bỏ sữa lớn. Cần thu rất nhiều tài chính. Lục Tam Phong chậm chạp nói. Có ý tứ gì? Cái này có quan hệ gì với hai chúng ta? Chấm. Bạch Ngọc Phương có chút bực bội nói. Vấn đề đơn giản như vậy. Biến thành như vậy, cậu đây là bị Châu Hùng Dũng lấy làm vũ khí để sử dụng. Lục Tam Phong gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tôi lựa chọn phối hợp. Tôi cũng không nóng này. Được rồi, Bạch Ngọc Phương chỉ có thể đồng ý, hiện tại người cô ta chỉ có thể dựa vào. Cũng chỉ có Lục Tam Phong. Bên trong phòng tiếp khách của khách sạn, Tiền Trọng Nam đi giày ra. Rất chính thức. Bên người đi theo ba người đàn ông khác cũng ăn mặc như vậy. Cầm cặp văn kiện, cho người ta một loại cảm giác làm việc như tinh anh. Tiền Trọng Nam nhìn thấy Bạch Ngọc Phương tựa như là một nhành cây già đã nảy mầm. Tỏa ra hương vị phụ nữ mà trước nay chưa từng có. Trong lòng đã triệt để minh bạch, cũng hơi an tâm một chút. Cậu ông, dự án bỏ sữa lớn, cậu cũng không nói với tôi sao? Tiền Trọng Nam cười híp mắt hỏi. Lục Tam Phong ngồi xuống nói. Tôi đã nói với vợ anh. Tiền Trọng Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Phương nói. Tại sao cô không nói với tôi? Đêm hôm qua, tôi đã nói chuyện với cô ấy. Chuyện này, là do bên tỉnh dẫn đầu, mới thành lập xí nghiệp, xảy ra một bộ phận cổ phần còn thiếu. Công ty liên doanh mà. Lục Tam Phong tựa ở trên ghế salon nói. Vậy cậu có thể chiếu cố một chút hay không? Cậu nhìn quan hệ giữa hai chúng ra, đúng không? Tiền Trọng Nam chớp mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Phương. Đúng vậy, nhưng cậu ông nói với tôi, để ký một bản hợp đồng, cần đem cổ phần của nhà máy ra, một bộ phận chuyển giao đến danh nghĩa của tôi. Cứ như vậy, tôi chính là người một nhà, người ta cũng tin tưởng, nhưng dự án còn đang khởi động, ở thời khắc mấu chốt. Rơi vào danh nghĩa của cậu ông, dễ bị người khác nói xấu. Cho nên, trước hết đặt ở danh nghĩa của tôi. Bạch Ngọc Phương nhìn mọi người một chút. Hiện tại tôi và cậu ông, chính là một thể. Tiền Trọng Nam nghe nói như thế, da mặt trở nên cứng nhắc, lợi ích gì đều chưa thấy. Trước tiên đã phải đem cổ phần cho Bạch Ngọc Phương. Gã ta có chút không quá yên tâm. Ba người. Tôi nhìn anh nhìn tôi, mọi người ai cũng có âm mưu, đều nghĩ muốn kiếm tiền, ai cũng không muốn bị người khác vớt tay trên. Cậu ông, cậu cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Phương có thâm ý nhìn thoáng qua Lục Tam Phong. Giám đốc Tiền, trước tiên anh cần bày tỏ một chút đi. Muốn gia nhập chuyện này, nhất định phải do chúng tôi quản lý. Đây là điều chắc chắn. Trước tiên anh chuyển nhượng 49 cổ phần cho vợ của anh đi. Hai người là người một nhà, chính là cái ý tứ mà thôi. Lục Tam Phong cười nói. Tốt tốt tốt, Tiền Trọng Nam nghe được mình vẫn có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Trên mặt lộ ra ý cười, lấy ra một sấp văn kiện, bên trong có một phần hợp đồng. Nhìn về phía Bạch Ngọc Phương nói đùa, vợ chồng chúng ta mà còn phải làm ra vẻ như vậy. Đã để cậu ông phải cười rồi. Sắc mặt của Bạch Ngọc Phương rất khó nhìn, nhìn xem hợp đồng, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn ký tên. Cậu ông, hợp tác vui vẻ, tôi vừa nhìn thấy cậu, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đừng nhìn tuổi của cậu không lớn lắm, nhưng tôi có cảm giác cậu giống như ba của tôi vậy. Khiến cho tôi phải tôn kính. Trên mặt của Tiền Trọng Nam tràn đầy sự nịnh hót, Lục Tam Phong cười lên ha hả, nói, có thể có con trai như giám đốc Tiền, là vinh hạnh của tôi. Tôi đến nói cho ba tôi biết, là ông ấy có cháu trai rồi. Có thể làm cháu trai của ông cụ, là vinh hạnh của tôi. Bữa cơm này trưa nay, tôi nhất định phải mời. Cậu có nhu cầu gì? Cứ việc nói, vợ của tôi thỉnh thoảng có chút sơ suất, để người khác hầu hạ cậu, còn sợ hầu hạ không tốt. Ban đêm, chúng ta cùng vui vẻ một chút, khiêu vũ uống rượu gì đó. Tiền Trọng Nam càng thêm khiêm tốn, đi ở bên cạnh khom lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hiển nhiên là làm một tên thái giám, nhất định gã ta sẽ làm tốt hơn so với Kim Tam. Mới có thể thu hoạch được cơ hội này. Chấm, giữa trưa, văn phòng công bố dự án bỏ sữa lớn ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai hấp thụ tài chính bên ngoài. Công bố với bên ngoài về tỷ lệ cổ phần. Đồng thời nói gần nói xa. Ám chỉ cần cho tiền nhiều, thì sẽ chiếm được lợi ích nhiều hơn. Liền sẽ trở thành cung ứng của thưởng nghiệp. Chuyện này vừa được đưa ra, tựa như là một quả bom, khiến cho giới kinh doanh nổ tung lên. Đưa tiền ra, và chữ đại bạch thế này quá đáng tiền. Trước đó Lục Tam Phong mặc dù đã tạo ra tiếng vang không nhỏ. Thế nhưng so ra thì kém hiệu quả với chuyện bên văn phòng chính thức công bố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rối loạn. Liền xem như bản phòng bán xe cũng phải đập tiền vào đó. Có thể là cảm thấy chuyện này có tính kích thích lớn. Sau một tiếng, tiền đầu tư đã lên đến mấy trăm triệu. Ngưỡng cửa này trong nháy mắt đã chặn lại 99% người. Thậm chí có thể nói, đồng hương còn lại kia sẽ khó có cơ hội ra tay. Nhu cầu về thực phẩm vẫn đang rất cao. Hiện tại đã trở thành mục tiêu lớn nhất của khách hàng. Mỗi ngày hơn 10 vạn hàng hóa vận chuyển đến, đều để lại ở đó, mười mấy xe nguyên vật liệu. Sau khi kiểm nghiệm xong, đầu to liếc nhìn danh sách hàng hóa, xác định không có vấn đề nào thì ký tên vào, mở miệng nói, đi thôi, đi tính tiền với bên tài vụ. Anh, hút thuốc, Tả Hướng Quân đưa tới hai bao thuốc lá, nói, gần đây làm ăn này càng ngày càng tốt. Có đoạn thời gian không thấy được giám đốc Lục đâu cả. Hỏi cái này làm gì? Vào nhà lấy tiền đi. Đừng nóng nảy, hút điếu thuốc đi. Gần đây tôi nghe được một ít lời đồn. Có người nói anh ta đi khắp nơi tìm nhận thiên bác. Muốn mở rộng tầm ảnh hưởng. Cũng có người nói anh ta đang chuẩn bị cho dự án mới. Là thật hay giả? Anh nói một chút đi. Tả Hướng Quân nhìn về bốn phía. Nhỏ giọng hỏi, tôi không biết, anh bị ngốc sao, chúng ta hiện tại là cùng một phe, nếu như quả thật bên anh muốn xây bến cảng mới, thì tôi có thể cung cấp hàng hóa, tôi có thể mở rộng nhà máy của tôi là người nhà của anh mà. Tả Hướng Quân thấy anh ta không nói chuyện, kéo cánh cửa xe tải xuống, đưa bao thuốc ra ngoài. Cao Chí Dũng ở trong phòng làm việc liền thấy Tả Hướng Quân đang lén lút. Đưa xong hàng không đi, đẩy cửa ra đi tới hộ, đầu to, giữa mùa đông đứng ở bên ngoài làm gì, không lạnh sao? Giám đốc Tả, vào nhà đi, tôi tính tiền cho ông. đầu to cắm đầu đi. Tả Hướng Quân ở bên trong xe lại hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ kiếp, lại mất một bao thuốc lá xịn. Bên trong phòng tài vụ đang làm sổ sách, Cao Chí Dũng nhìn ông ta nói. Giám đốc Tả, ông nói gì với đầu to vậy? Không có gì, tích tích, tích tích, tích tích. Tả Hướng Quân vội vàng lấy máy nhắn tin ở bên hông ra. Tin nhắn ở bên trên ghi là, mau trở về thành phố Bạch Nhiên. Mau trở về thành phố Bạch Nhiên, cấp tốc, tôi đi gọi điện thoại. Tả Hướng Quân cầm điện thoại ở phòng tài vụ, gọi qua, alo, quản lý Hách, có chuyện gì vậy, sản xuất gặp vấn đề gì sao? Giám đốc Tả, không phải là bên sản xuất gặp vấn đề, tập đoàn Đại Bạch Thổ đến thành phố của chúng ta, có mấy ngày, người ta muốn thành lập tập đoàn mới, là kiểu như công ty liên quan, nhượng lại một bộ phận cổ phần. Ném tiền vào, càng nhiều tiền, liền có thể trở thành bên cung ứng của thương nghiệp, là đối tác cung ứng của tập đoàn Đại Bạch Thổ. Cái gì, thật sao? Giọng nói của Tả Hướng Quân đều có chút run rẩy. Quả thực chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tuyệt đối là thật, ông Kim Tam cùng đám người giám đốc tiền đều sắp đánh nhau rồi. Ngài mau trở lại đi, phải tận dụng thời cơ. Tốt tốt tốt, tôi biết rồi. Lát nữa sẽ xuất phát, Tả Hướng Quân kích động cúp điện thoại. Chuyện gì vậy, cao hứng đến như vậy sao? Cảm giác giống như ông đã trúng xổ số. Chia sẻ với chúng tôi đi, Cao Chí Dũng trêu chọc nói. Chuyện ở đây giao cho trợ lý. Tôi trở về một chuyến, không nghe ngóng chuyện của giám đốc Lục. Mỗi ngày đều vấn an mấy lần nữa sao? Cao Chí Dũng cười nói. Không lề mề với anh nữa. Tả Hướng Quân cầm số tiền hàng ở trên bàn, không đếm, trực tiếp đi ra ngoài. Cách chương.